Chương 127, Thiên Thần Cam Lộ. Anh Vũ Vương phủ sân luyện công. Lô Tiêu nhắc tới Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu cùng Võ Tư U chiến đấu cùng một chỗ, toàn bộ lôi đài sa thạch tứ tiên, kình khí tung bay. Lâm Anh Mi, Quan Anh cùng Công Tôn Hoàng chúng nữ ở một bên quan sát, mà Triệu Thần cùng Ngô Tâm giải mặt đối mặt ngồi chung một chỗ uống trà. Nhìn qua tràng diện này thật là hài hòa, dường như Võ Tư U đã kinh bỏ đi thành kiến, cùng Triệu Thần đám người ở cùng nhau, gia nhập vào Anh Vũ Vương phủ giống nhau. Thực ra không phải vậy, Võ Tư U mặc dù đối với Anh Vũ Vương phủ bình tĩnh cảnh tượng NG có xúc động, thế nhưng muốn ảnh hưởng tâm linh của nàng, vẫn kém hơn một điểm. Võ Tư U sở dĩ không có báo nổi, mà là cùng Lô Tiêu cùng nhau luận bàn luyện võ, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại căn bản đánh không lại Triệu Thần. Không chỉ có như vậy, bởi vì Lô Tiêu, Công Tôn Hoàng, Lâm Anh Mi, Quan Anh chúng nữ võ nghệ cảnh giới đều ở đây vô song kỳ, thiên mệnh tinh võ cũng cao hơn nàng, tất cả đều là 4 sao thiên mệnh tinh võ, thậm chí các nàng còn toàn bộ lĩnh ngộ huyền cơ chiêu thức, cho nên Võ Tư U một cái đều đánh không lại. Bị đả kích, rồi lại không cam lòng hành giả Võ Tư U, ở Lô Tiêu, Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi các loại chờ nữ nhân tận tình khuyên bảo, cùng huấn luyện giả tưởng hệ thống mê hoặc dưới, liền giữ lại. Đương nhiên, Võ Tư U cũng không phải chiếm Triệu Thần tiện nghi, nàng và Triệu Thần lập được khế ước, ở vũ lực không có vượt lên trước Triệu Thần tinh tựa NG trước, hội lưu lại Anh Vũ Vương Phủ, thế nhưng nàng không biết dùng Triệu Thần tài nguyên tu luyện, chỉ là cần huấn luyện giả tưởng hệ thống. Vì thế, nàng có thể trước khi rời đi thời điểm, nàng hội bằng lòng Triệu Thần không vi phạm nàng bản tâm mệnh lệnh. Có nguy cơ lúc, nàng cũng sẽ ra tay. Coi là làm Triệu Thần lâm thời tinh tựa NG, lính đánh thuê hình thức. Nô Tâm Giải uống một miệng trà phía sau, hướng Triệu Thần hỏi thiếu chủ, cái kia thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm tài liệu như thế khan hiếm, ngươi có nắm chắc luyện chế thành công sao? Triệu Thần gật gật đầu nói, ừ, thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm chia làm 9 loại, nhật, nguyệt, tinh, thần, kim, mục, thủy, hỏa, thổ. Trong đó kim hành phi kiếm 12 chuôi tê thiên phi kiếm, bản vương đã kinh luyện ra. Luyện chế một hành phi kiếm cần chấn tà lang trúc, kim bảo đã kinh khứ thủ. Luyện chế hỏa hành phi kiếm cần bạch hổ giới ly thiên chu tiễn lông vũ, hàm yên, quân khanh cùng áo dài trắng thực lực có thể bắt được. Luyện chế thổ hành phi kiếm cần côn ngô thần thiết ở huyền minh giới, lấy hắc bảo thực lực, đủ để vào tay. Luyện chế thủy hành phi kiếm cần vạn năm hàn băng, băng cơ nương nương nơi đó tuyệt đối có, hắn hiện tại bị cấm chỉ ở trong vương phủ, trực tiếp từ nàng lấy là được. Ngô Tâm Giải nhíu lại mi, hỏi cái kia nhật nguyện tinh thần đâu, cái này hình như là khó khăn nhất chứ nó nhắc tới tài liệu, Tâm Giải đại thể ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Triệu Thần trong lòng đã có dự tính cười nói, nhật, nguyện, tinh, thần tứ hành trong phi kiếm thần đi phi kiếm cần thiên thần cam lộ. Bản vương nhớ kỹ tứ pháp môn phải có, liên tâm cùng Nguyệt Khả đã kinh đi lấy. Hiện tại tứ pháp môn cùng bản vương kết minh, có bản vương ý chỉ, hơn nữa có thể cho huyền thiên chân nhân tiến nhập tinh không kỳ thanh long vọt lên đan, đủ để bắt được món bảo vật này. Còn như ba loại khác, hẳn là ở thất tịch thước tiểu trung có thể được. Chẳng qua quên đi, hiện tại cũng không có thời gian như vậy, trực tiếp từ đồng đồng cầm chắc. Từ đồng đồng cầm Ngô Tâm Giải kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Triệu Thần thầm nghĩ không ổn, vội vã mở miệng cứu lại, a bản vương nói sai rồi, là từ trong bảo khố cầm. Lần này thương long giới sinh nhật cương đại thể đang bị chúng ta đoạt lại, trong đó bảo vật vô số, phải có những tài liệu này. Hả, thì ra là thế. Ngô Tâm Giải gật đầu, không có hoài nghi cái gì. Triệu Thần thấy vậy, ám ám thả lỏng một hơi. Tứ pháp môn. Thang Liên Tâm cùng Nguyệt Khả hai nàng mang theo Triệu Thần cho thanh long vọt lên đan. Cùng Triệu Thần ý chỉ, gặp được huyền thiên chân nhân, đem Triệu Thần muốn thiên thần cam lộ sự tình cùng tiên thiên chân nhân vừa nói. Ân uy tịnh thi phía dưới, tuy là huyền thiên chân nhân không quá cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không nhịn được tấn cấp tinh không kỳ, cùng anh Vũ Vương phủ chống đỡ cái này hai đại mê hoặc, còn là đồng ý xuất ra thiên thần cam lộ. Huyền thiên chân nhân thán một hơi, nhìn Thang Liên Tâm liếc mắt, nói, cùng Lao Phu đến đây đi, Nguyệt Khả, ngươi trước thủ tại chỗ này đi. Ừm. Nguyệt Khả gật đầu, cũng không ở ý huyền thiên chân nhân xoay người đi vào làng trung, Thang Liên Tâm theo sát mà lên. Huyền thiên chân nhân mang Thang Liên Tâm tiến nhập quanh co mộ đạo, vẫn đi xuống. Treo trên vách tường thông minh bất diệt trường sinh đèn, Thang Liên Tâm là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy tứ pháp môn lăng sơn nội bộ, bên trong mộ huyệt đều là vô cùng đại, mỗi một mộ huyệt trước ngoại trừ hình thái khác nhau thủ mộ thú, đều có một tòa trông rất sống động, bốn ngũ cao cự đại mộ huyệt chủ nhân pho tượng. Tứ pháp môn tinh thông luyện khí, chế tạo điêu khắc tự nhiên cũng không bình thường, trên thực tế bên trong có khắc mấy cái phức tạp phụ chú, trận pháp, hơi chút xúc động, toàn bộ lăng núi đều sẽ hưởng ứng, đến lúc đó sẽ biến thành cự thú cái bụng đem kẻ xâm nhập nuốt vào trong bụng. Thang Liên tâm phòng trường, nếu như tu vi không đạt được tinh không kỳ tùy tiện thâm nhập lăng núi, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Huyền Thiên chân nhân ở mỗi một vị tổ sư trước đều hành lễ. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc đã tới mộ đạo phần cuối. Mà ở trong đó, bất diệt trường sinh đèn sớm đã tắt, chu vi đen nhánh tìm không thấy ngũ chỉ. Lấy Thang Liên tâm tinh tựa nờ dê thần thức sớm đã kinh không cần dùng mắt thường nhìn, rất dễ dàng là có thể cảm giác được Huyền Thiên chân nhân ở tường trước đứng nghiêm trầm tư, tiếp lấy trong bóng tối dần hiện ra thanh sắc, xích sắc, bạch sắc, lam sắc bốn loại hoa quang. Bốn loại hào quang lần lượt nhảy. Thanh sắc lôi đỉnh chấn động. Xích sắc như diễm hung mãnh. Bạch sắc gió êm dịu nhẹ cuồng. Lam sắc như nước kéo. Bốn pháp vừa ra, khí thế hạo đại. Chỉ thấy Huyền Thiên chân nhân xuất ra bốn pháp càn khôn kiếm, tiếp lấy nhớ kỹ chân ngôn, nhấc tay một cái, đem kiếm nhất cắm. Hay còn cắm vào trong vách tường. Giống như là một cái chìa khóa, theo thanh kiếm chuyển động, tứ linh lần lượt chạy qua tường mạch đá. Chính là Thang Liên tâm từng nghiên cứu ra được tứ linh tương sinh quỹ tích vận hành. U u nổ. Kinh ngạc một màn xảy ra. Cái này phiến ngay cả Thang Liên tâm tinh tựa nờ dê thần thức đều không cách nào xuyên thấu tưởng, dĩ nhiên cũng làm giống như đại môn một dạng trầm trọng, chậm rãi từ từ mở ra. Bốn pháp càn khôn kiếm sở dĩ thuộc về mỗi đời trưởng giáo hết thảy, đó là bởi vì thành kiếm này là mở ra bản môn bí mật nhất chìa khóa Huyền Thiên chân nhân thanh âm giải, xa xôi. Lần này, Thang Liên Tâm cũng không khỏi hiếu kỳ tứ pháp môn bí mật lớn nhất đến tột cùng là cái gì. Phía sau cửa là một cái trăm thước vuông động quật, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, nhật quang soi sáng, hồ nước chảy qua, tất cả như vậy an tưởng nhưng là vừa cho Thang Liên Tâm một loại không nói được cảm giác kỳ dị. Rõ ràng là phong bế không gian, tại sao có thể có ánh mặt trời, nước biển trong hang gian có một cao vút nham thạch. Trên tảng đá dài một gốc cây kỳ thảo, uyển uyển liên miên. Tạo thành một cái sừng trâu răng rấp, cả sảnh đường thơm. Huyền Thiên chân nhân cùng Thang Liên Tâm đến gần thảo trước, Thang Liên Tâm nghĩ thầm, cái này tứ pháp môn bí mật lớn nhất không phải là bội cây này thoạt nhìn kỳ dị kỳ thảo chứ cẩn thận, không nên đụng nước bên trong. Huyền Thiên chân nhân thần sắc nghiêm túc. Thang Liên Tâm gật đầu, khó hiểu hắn như vậy khẩn trương tư thế, hiếu kỳ hướng trong cỏ nhìn một cái. Quả nhiên trong cỏ ngưng tụ một ít cam lộ, bay khiến người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Cầu dẫn Thang Liên Tâm đi uống một khẩu không thể. Thang Liên Tâm cả kinh, thiếu chút nữa nói, cái này cam lộ cùng thảo quả nhiên không giống bình thường. Lúc này, Thang Liên Tâm đột nhiên nghĩ đến mục đích của chuyến này, không khỏi chỉ vào cái này cam lộ phát ra thanh âm run rẩy. Chuyện này là thiên thần cam lộ, cái này thiên thần cam lộ quá mức khan hiếm, ở Lương Sơn Đại Lục trong lịch sử xuất hiện số lần đều lác đác có thể đếm được, cũng khó trách Thang Liên Tâm ngay từ đầu không nhớ ra được. Huyền Thiên chân nhân quay đầu lại, kính nể nhìn Thang Liên Tâm, không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra. Không sai, đây chính là vương gia mong muốn thiên thần cam lộ. Thực sự là thiên thần cam lộ. Thang Liên Tâm phát hiện mình có chút run rẩy. Đang vâng. Huyền Thiên chân nhân nói tới, Hỏa Đông đảo bây giờ hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, bản môn vẫn không có ly khai, cũng là bởi vì này thiên thần cam lộ. Tứ pháp môn cư nhiên thực sự có loại này đồ đạc. Thang Liên Tâm hít một hơi thật sâu. Nhìn cái này thảo tràn ngập kiên kỵ. Thiên thần cam lộ là một loại trong truyền thuyết thủy, lấy sừng kỳ lân thảo vì mâm, nhật nguyệt tinh hoa vì nhuận, địa hỏa cùng thủy âm chi khí vì nuôi mà sống. Có người nói một năm mới có thể hình thành một giọt xương thủy. Chẳng qua làm cho thiên thần cam lộ kinh sợ Lương Sơn Đại Lục không chỉ có là bởi vì khó tìm, mà là bởi vì nó sức mạnh của bản thân. Thiên thần cam lộ mùi thơm có người nói một giọt liền có thể độc chết kỳ lân loại này thánh thú. Kỳ lân đó là tình không tu sĩ đô muốn kiêng kỵ thánh thú đều có thể bị đơn giản độc chết có thể thấy được lợi hại, vì vậy thiên thần cam lộ còn có một cái tên khác diệt lân nước. Tứ pháp môn chỗ hoàn cảnh thật tốt. Bản thân dùng địa hỏa, hay bởi vì nằm ở trong biển, bên cạnh xây dựng lăng núi, âm thủy cũng tự nhiên hình thành. Hỏa Đông đảo chỗ lại là mặt trời mọc mặt trăng lên nơi, hầu như luồng thứ nhất nhật nguyệt tinh hoa liền phát tiết nơi đây. Có thể có diệt lân nước thì cũng không kỳ quái. Nay thủy tuy là quý trọng, nhưng là lại chỉ sẽ đưa tới bổn môn tai họa. Hơn nữa bản phái cũng không có ai có thể luyện chế loại này thượng cổ độc thủy, nếu vương gia muốn ngươi thì lấy đi đi. Huyền Thiên Chân Nhân nói. Thang Liên Tâm gật đầu. Chẳng qua, muốn thu tập diệt lân nước thì kha la phiền thoái, này thủy vừa ly khai tuyệt hảo hoàn cảnh, không ra 3 ngày sẽ tự hành bốc hơi lên. Tuy là ngươi chế tạo nhất kiện kỳ lân ấm, có thể tạm thời đem cái này diệt lân thủy chừng 10 ngày. Thế nhưng ngươi tốt nhất vẫn là nói cho vương gia, mau sớm dùng này thủy chế tạo nhất kiện thần binh lợi khí đi. Huyền Thiên Chân Nhân cười nói. Thang Liên Tâm gật đầu, theo tay khẽ vẫy, nhất kiện ngoại hình mâm ngọa kỳ lân tinh xảo bình ngọc đột nhiên xuất hiện. Không hổ là đỉnh cấp luyện khí đại sư, Thang Liên Tâm chế tạo cái này kỳ lân ấm cũng đủ để cho mỗi bên đại phái đỏ mắt. Thang Liên Tâm cầm kỳ lân ấm, quán thâu thần niệm, hồ khẩu lại tựa như kỳ lân đem miệng một tấm. Thiên thần cam lộ nhất thời như có linh tính bị hút vào trong bầu. Lại muốn lấy bao nhiêu diệt lân nước lúc, Thang Liên Tâm có chút do dự, cầm thiếu, sợ không đủ đúc kiếm, cầm hơn nhiều, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Toàn bộ cầm đi mà thôi, về sau nó vẫn sẽ tự hành tạo ra tới. Huyền Thiên Chân Nhân bán một cái nhân tình. Thang Liên Tâm gật đầu. Thoáng qua trong lúc đó, diệt lân nước đã bị hút vào sạch sẽ. Tạ ơn trưởng môn ân tình. Thang Liên Tâm nghiêm túc nói. Đây chỉ là một tràng giao dịch mà thôi, không cần giữ lễ tiết. Lao Phu cũng nhận được mình muốn. Huyền Thiên Chân Nhân lắc đầu. Bạch Hổ Giới một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu sơn mạch, chỉ có phương viên trăm dặm cao thấp. Tương đối với những thứ kia động một chút là mờ Ivan ở Đà Mờ Đại Sơn, mấy trăm ngàn dặm thảo nguyên mà nói, chẳng qua là một cái tiểu thổ bao mà thôi. Núi này ở Bạch Hổ Giới bị Bạch Hổ yêu tộc đặt tên là Cách Chim Núi, núi này không đại, trong núi cây cối cũng không phải Bạch Hổ Giới cái loại này mãng nhưng thương thiên cổ thụ, sinh trưởng ở Cách Chim Sơn cây cối thông đỏ như lửa, cho dù là cái kia bụi cây bụi cỏ đều là hỏa hồng một mảnh, ở nơi này Cách Chim Núi sinh trưởng động vật cũng là da lông như diễm, phần nhiều là hỏa hành thú loại. Mà tiến vào Cách Chim Núi phạm vi, nhiệt độ hội chợt lên cao bên trên bảy độ. Không khí đều là thiêu đốt tựa như ở giữa không trung vằn mèo, nhiệt độ khiến người ta hít thở không thông. Thế nhưng những thứ này không coi vào đâu, nhất kỳ dị ở Cách Chim Núi đứng trên đỉnh núi sinh một cây đại thụ, chiều cao nghìn trượng, thân cây to đại, muốn mấy trăm người tới vây kín, đại thụ này thẳng tắp hướng về phía trước. Trên tán cây phiến lá tươi tốt, mỗi một mảnh nhỏ chuyển hỏa diễm hình dạng, thật giống như thiêu đốt liệt diễm một dạng, xa xa nhìn một cái. Dường như Cách Chim Núi đều đang thiêu đốt trong đó. Cây này tên là Cách Mộc lại gọi là Phượng Hoàng Đồng, cũng là một viên hồng hoang hỏa hành kỳ thụ. Cây này quan hỏa diễm bên trong, có một phương viên một dặm lớn nhỏ ổ chim, cũng không biết là cái gì hàng mây che lá chế mà. Mùi thơm ngát tập nhân. Thảo là lửa đỏ nhan sắc, nhưng phóng xuất ngũ sắc thủy khí, thất thải hà quang, ổ chim trên dưới phương đều có tường vân lượn lờ, lại bị ngọn lửa trang sách cảnh cây che khuất. Coi như người tới cái này lớn dưới cây cũng nhìn không thấy phía trên ổ chim. Triệu Hàm Yên rất xa đã nhìn thấy cây kia Phượng Hoàng Đồng. Như đồn đại giống nhau, Cách Chim Núi nhìn như bình tĩnh, cũng là Bạch Hổ Giới nguy hiểm nhất ngũ đại cấm địa. Cây kia to lớn trên cây sống thượng cổ thần tức Ly Thiên Chú Tiễn, con này thần điểu vô cùng cường đại, coi như là thành tinh hóa thành hình người yêu tộc đều không muốn trêu chọc. Mặc dù khiến cho còn chưa bước vào Cách Chim Sơn phạm vi, Triệu Hàm Yên cũng cảm nhận được một loại áp lực. Bước vào Cách Chim Núi, nhiệt độ nhất thời lên cao, trước mắt cũng làm người ta mồ hôi đầm địa. Những nhiệt độ này không thể tầm thường so sánh, mặc dù sử dụng tinh lực đều không cách nào loại trừ. Những ngọn lửa này đến từ Ly Thiên Chu Tiễn cùng Phượng Hoàng Đồng thiên nhiên ly hỏa, xâm nhập tim phổi, có thể để cho bất luận cái gì tu sĩ cảm thấy dày vò. Nơi đây cư nhiên nóng như vậy. Đồng Quân Khanh rất khó chịu. Cả người cũng giống như hỏa, nhưng lại lệnh cũng không phải dục hỏa. Triệu Hàm Yên cũng là cảm thấy hít thở không thông, đều lười được lên tiếng. Còn chưa thấy Ly Thiên Chu Tiễn liền có thể cảm nhận được cái này cổ nhiệt lưu, cũng để cho Triệu Hàm Yên đối đầu kẻ địch mạnh. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.